Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 59, tay phải vạn năng, góc truyện audio.com. Đã bao nhiêu năm, không có cảm nhận qua tư vị bực này, trái tim hít thở không thông. Chuyện đã nhiều năm, như cũ là hít thở không thông, như cũ là bận tâm, ít nhất chứng minh mình còn sống. Không phải sao, Băng Phong bây giờ đã không để ý tới cái gì hoàng tử, cái gì thiên hạ. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Bảo Lam không thể có chuyện gì, vội vã chạy tới phòng của Bảo Lam, ngoài cửa hai thị vệ vội vàng hướng hoàng tử hành lễ. Chỉ là, nhìn thấy chỉ là bóng lưng của Băng Phong, đến không kịp nói gì, cửa đã bị đánh mở ra. A, Bảo Lam vội vàng kéo qua y phục bên cạnh che kín bộ vị quan trọng. Bước xa mấy bước cách Băng Phong hô to. Hỗn đản, lưu manh, sắc quỷ, mau đi ra a! Băng Phong tuyệt đối bảo đảm hắn thật không phải là cố ý, chỉ là nghe được tin tức Bảo Lam bị thương liền sau vội vã tới đây rồi. Ai biết, bảo bối thế nhưng không có mặc y phục. Ôi gọi nghe tea là bảo bối rùi a ca hí. Bảo bối thẹn thùng dáng vẻ thật là đẹp cực kỳ. Thời điểm bảo bối không có mặc quần áo càng thêm xinh đẹp hết thuốc chữa. Nhìn này da thịt bóng loáng, nhìn này xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, nhìn này vóc người ma quỷ. Nga, trên đời này tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy? Hấp dẫn như vậy, mỹ nhân hấp dẫn như vậy. Gà, ngươi thật háo sắc, Phong ánh mắt xiết ngứa ơi, a ca bỏ chạy, Băng Phong trong lòng mãnh liệt kêu gào. Đi qua, ôm lấy nàng, nàng là của ngươi, nàng chỉ có thể là của ngươi. Băng Phong khó có được một lần mất khống chế, theo dục vọng trong lòng hướng Bảo Lam đi tới. Có thịt nha, Bảo Lam là hoàn toàn ngây ngần, hiện tại chuyện gì xảy ra? Trong phim ảnh diễn vai nam chính không cẩn thận thấy nữ nhân trần truồng không phải cũng vội vàng che mắt. Sải bước vọt ra khỏi phòng, sau đó gặp một lần đỏ mặt một lần, cuối cùng sinh ra dây kiêu sao? Ai có thể tới nói cho ta biết tại sao Băng Phong chẳng những không có đi ra ngoài ngược lại không ngờ tự nhiên tiêu sái đi tới đây. Chưa biết mùi đời Bảo Lam nơi nào chống được ánh mắt nóng bỏng của Băng Phong như thế. Bảo Lam cảm giác mình sẽ bị thiêu cháy rồi. Sắp hòa tan trong ánh mắt dịu dàng nam nhân này. Này lôi kéo quần áo tay không biết nên làm sao đây. Chỉ là lôi kéo này y phục có chút trong suốt cản trở càng hấp dẫn người phạm tội. Hai tay nhỏ bé rối nha, hơn nữa là hai chân nhỏ trắng muốt khả ái. Bất an rung rung, chân trái đầu ngón út không ma sát được chân phải, giống như là hai động vật triền miên vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Băng Phong cảm giác mình trái tim lập tức lao ra bên ngoài cơ thể rồi. Lập tức cũng không khách khí, trực tiếp sải bước đi tới một tay bế ngang Bảo Lam liền hướng giường lớn. Bảo Lam không có dãy giụa, chỉ là lo lắng, sợ hãi, khẩn trương, lại mơ hồ mong đợi, đưa ra đôi tay ôm lấy hông to lớn của nam nhân. Đầu dính vào trên ngực, này tim đập biểu hiện chủ nhân tràn đầy sinh lực, chỉ là nghe đã cảm thấy an lòng, nam nhân như vậy trời sinh làm cho nữ nhân cảm giác an toàn. Đem Bảo Lam ném trên giường, Bảo Lam lên tiếng kinh hô. Đau, Băng Phong cũng không cho Bảo Lam cơ hội dãy giụa, trực tiếp áp thân xuống, đem lời nói Bảo Lam nuốt vào trong bụng mình. Bảo Lam cảm giác được phiến môi lạnh lẽo, lạnh băng, này mùa hè nóng bức, hôn lên đặc biệt thoải mái. Bảo Lam nhịn không được đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm, cảm nhận được Bảo Lam đáp lại. Băng Phong tựa như lấy được thuốc kích thích, trực tiếp mở ra hàm răng. Bắt đầu ở trong miệng nhỏ nhắn của bảo bối công thành đoạt đất. Càng thêm xấu xa quyến rũ lưỡi thơm tho cùng múa, Bảo Lam đại não lập tức quay cuồng, chỉ là ngượng ngùng tránh né hắn xâm lược, nhưng Băng Phong cường thế như thế nào lại cho tiểu nữ nhân cơ hội trốn tránh. Trực tiếp quyến rũ lưỡi thơm tho, cuốn tại một chỗ hút, ma sát, lay động, ưng thanh âm kiều mị khêu gợi làm hai người cũng ngây ngẩn cả người. Băng Phong thần kinh lập tức hung hăng càng quấy, ngươi là của ta, ngươi là của ta, hôn càng thêm ra sức, đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi, xé ra y phục che ở trên người ném xuống giường, hai tay trực tiếp đặt lên đồi núi mê người này. Xoa, vân vê, nắm, lôi kéo, niết nhẹ, đè ép, băng phong đem kỳ xảo hắn có thể dùng tới tất cả thi triển ra. Chỉ là vì khiến tiểu nữ nhân phía dưới vui vẻ, cảm thụ giống nhau hạnh phúc, nếu như nói bắt đầu còn có chút ý thức, hiện tại Bảo Lam là hoàn toàn vứt vũ khí đầu hàng. Này cảm giác tê tê dại dại, này cảm giác trên dưới bị hành hạ rồi lại vui sướng như vậy muốn nhiều hơn làm cho nàng đã sớm mất đi năng lực suy tư. Chỉ có thể bằng vào bản năng loài người nguyên thủy nhất. Phản ứng trực tiếp nhất, Bảo Lam hai tay ôm chặt lấy đầu băng phong, giống như là người chìm nổi trên biển rốt cuộc bắt được gốc cây cọng cỏ cứu mạng. Chỉ là vô cùng không lưu loát nàng lại không biết nên làm như thế nào. Là nên tiếp tục hay là ngừng lại. Bảo bối, bảo bối, bảo bối của ta, hôn vụn vặt rơi xuống. Trên mũi, trên gương mặt, trên lông mày, trên mắt, trên trán, cẩn thận, người trong ngực là tuyệt thế chân bảo của hắn. Phong, bảo bối, băng phong không nhịn nổi. Băng phong nhưng thật ra là nam nhân cấm dục. Qua nhiều năm như vậy nữ nhân bên cạnh lui tới vô số. Tuy nhiên chưa từng có một người có thể bắt được tâm cô độc lòng của hắn. Dù là làm chuyện thân mật nhất, tâm lại càng thêm cô độc, nhưng là bây giờ, chỉ là ôm, hôn, cũng cảm thấy thỏa mãn, giống như ôm cả thế giới. Không có báo thù, không có quyền thế, không có thiên hạ, nhưng tuyệt không cảm thấy trống không, bởi vì có nàng như vậy đủ rồi. Băng phong rốt cuộc hiểu rõ thì ra là nữ nhân này trong lúc vô tình chiếm cứ địa vị quan trọng như vậy. Ngươi bảo ta làm thế nào mới tốt? Phong, thật khó chịu, ngoan, rất nhanh thì tốt rồi. Một hồi cũng không khó chịu à, băng phong sử dụng ngữ điệu dịu dàng nhất dụ dỗ bảo bối trong ngực. Sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu nắm kéo y phục của mình. Phải biết mình nhẫn nhịn quá khó chịu. Nếu không phát tiết ra ngoài thật không biết về sau có thể hay không bất lực. Phong, ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây. Đang hai người thẳng thắn thành thật chuẩn bị càng gần từng bước một thì ngoài cửa vang lên một âm thanh. Lam Lam, nhanh lên một chút đi ra ăn cơm. Ta mới vừa làm cho người ta hầm canh. Là băng tịch, động tác của băng phong lập tức dừng lại. Lập tức liền khôi phục lý trí. Nhìn mềm mại bảo bối phía dưới. Trái tim xông lên khó tả cay đắng. Đây chính là nữ hài tử tịch thích nha. Mình tại sao có thể. Nhưng cứ như vậy buông tay sao. Đây chính là bảo bối mình thích nha. Đây chính là ánh mặt trời duy nhất trong đời. Cứ thế từ bỏ sao. Tại sao trời cao lại tàn nhẫn như vậy. Bảo Lam, ý thức cũng chậm chậm quay lại. Nhìn ánh mắt băng phong khổ sở. Bảo Lam đột nhiên nổi lên thương cảm nam nhân này. Hắn nhất định trôi qua rất vất vả đi. Bảo Lam nhìn vào đáy mắt, nhìn thấy cũng là hoàn toàn hoang vắng. So xa mà càng thêm hoang vu. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ở đây. Nhìn, Bảo Lam đưa tay kéo đầu băng phong xuống. Nhẹ nhàng hôn lên, bảo bối, giúp ta không biết nên làm như thế nào. Ta dạy ngươi, vì vậy tên phúc hắc nào đấy bắt đầu dạy. Bảo Lam đưa tay nắm. Sau đó kéo ra bi kịch cuộc sống của nàng, băng phong gầm lên, hài lòng phóng ra, từ đó không còn có dùng qua vạn năng tay phải chính hắn. Cách chương.